Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 10, quẻ bói thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc An Như cố livestream bắt kẻ lừa đảo, hiệu ứng chương trình bùng nổ. Rất nhiều khán giả chia sẻ livestream cho người thân, bạn bè, những khán giả mới hoàn toàn không hiểu tại sao mọi người lại chia sẻ thứ này cho mình, ngơ ngác nhấp vào đường link. Còn chưa kịp hỏi thì đã quên bén chuyện mình định hỏi, ánh mắt dính chặt vào màn hình. Streamer xinh đẹp quá, đôi mắt như hòn bi ve đen láy được ngâm trong nước. Mái tóc đen nhánh, thẳng, mượt xóa dài trên vai, tựa như thác nước đen tuyền đổ xuống từ đỉnh đầu. Tiếc là cô ấy không cười. Đôi mắt xếch lên khiến cô trông có vẻ lạnh lùng. Xa, cách, khó gần, nhưng cũng chính vì cô ấy không cười nên càng khiến người ta khó nắm bắt, toát lên khí chất thoát tục, thanh tao như tiên nữ. Nhan sắc và khí chất của An Như Cố có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bên kia màn hình livestream là hình ảnh đường phố được quay bằng điện thoại của Tư Thuần Lưu Niên. Vì không phải thiết bị chuyên nghiệp nên màn hình rung lắc rất mạnh, mọi người đợi mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì nhan sắc quá đỉnh của streamer nên vẫn kiên nhẫn ở lại livestream. Dù sao thì ai mà chẳng là tín đồ nhan sắc chứ. Cho đến khi Tư Thủy Lưu Niên tìm thấy kẻ lừa đảo, những khán giả mới vào xem đã đoán được sơ lược sự tình qua khung chat và hình ảnh trên màn hình. Bỗng chốc trở nên phấn khích, chuyện tình cảm rắc rối, kịch tính, lại còn tràn đầy chính nghĩa này quả thực đã khơi dậy máu hóng hớt trong lòng họ. Vào lúc An Như Cố nói muốn xem quẻ thứ hai, lượng người xem trong livestream đã tăng từ vài trăm lên hơn 1.000 người. Những khán giả ban đầu còn đang đứng xem giờ đây đã chứng kiến khả năng của cô. Hầu như đều nảy sinh ý định muốn thử một lần. Cứ mỗi giây trôi qua lại có ít nhất một người gõ bàn phím như bay. Dòng chữ "tôi muốn xem bói" tràn ngập khung chat so với lúc mới phát sóng. Quả thực là một trời một vực. Một số người nhanh nhạy đã nhớ đến quy trình xem bói của Tư Thủy Lưu Niên trước đó, lập tức mở giao diện nạp tiền, chuẩn bị tặng một quả pháo hoa. Tranh thủ cơ hội, An Như Cố thấy có nhiều người muốn xem bói như vậy, trầm ngâm một lát, quẻ đầu tiên là cô dựa vào tốc độ, ai nhanh tay thì người đó được xem, nên mọi người đều cho rằng những quẻ sau cũng sẽ như vậy. Nhưng cô chợt nghĩ, bây giờ có nhiều người muốn trả tiền như vậy, nhớ đâu sau, khi người đầu tiên tặng quà xong, lại có người khác cũng tặng thì sao? Đối với cô, việc trả lại tiền thật sự rất bất tiện. Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng ngăn cản mọi người nạp tiền tặng quà. Mọi người, đừng vội tặng quà, hay là thế này, nền tảng cá mập có chức năng quay số chúng thưởng. Tôi sẽ tổ chức một lần, giải thưởng chính là suất xem bói. Nghe vậy, khán giả đang cầm điện thoại khựng lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không sao, nên đồng ý. Những khán giả có tốc độ tay kém hoặc mạng lác thì mừng rỡ khôn xiết. Nếu so tốc độ tay, tôi chắc chắn không giành được, thà giao phó cho số phận còn hơn. Hi hi, tôi quay số toàn chúng SSA. Ra tay đi, những kẻ may mắn đáng ghét. Những người xui xẻo như chúng tôi sẽ không bao giờ chịu thua. An Như Cố liếc nhìn những dòng tin nhắn này, phản bác, số phận là sự kết hợp của hai chữ, vừa có số mệnh, vừa có vận mệnh. Những người gặp may mắn trên mọi phương diện cuộc sống phần lớn là do vận khí tốt. Tục ngữ có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau, vô duyên trước mặt cũng chẳng quen. Muốn tìm tôi xem bói, chỉ cần có duyên là được, không nhất thiết phải có vận khí tốt. Nghe streamer nói vậy, tôi chợt nhớ đến chị gái giàu có lúc nãy. Chị ấy bị bạn trai lừa dối, đúng là gặp chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ xui xẻo mới là điều kiện cần để được xem bói? Trời đất ơi, tự nhiên tôi không muốn quay số nữa. Lỡ đâu bạn trai tôi cũng là kẻ lừa đảo thì sao? Ha ha ha, đừng sợ. Biết sớm còn kịp thời dừng lại. An Lư cố mở chức năng quay số trên trang quản lý streamer. Giải thưởng là xuất xem quẻ thứ hai. Thời gian quay số là 10 phút sau. Điều kiện tham gia là phải là fan hâm mộ cấp 1. Chỉ cần ấn follow là được. Vì muốn tham gia quay số, rất nhiều khán giả chưa follow cô đều ấn follow. 10 phút sau, lượng fan hâm mộ của An Như Cố đã đạt hơn 300 người. Hệ thống sau đó công bố người dùng trúng thưởng. ID người dùng: không thi đỗ nghiên cứu sinh thì không đổi tên. Mong chờ mười mấy phút mà không trúng, tôi đúng là đen đủi. Xác suất trúng là 1/356. Nói thật còn khó hơn cả việc thi đậu. An Như Cố trực tiếp gửi tin nhắn cho người dùng trúng thưởng, hỏi cô ấy muốn gọi video cô hay gửi ảnh. Cô gái này trả lời có thể gọi video cô. Sau khi kết nối video cô, một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô gái mặc áo phông trắng, quần short jean, tóc buộc cao, gương mặt thanh tú, trông rất trẻ trung, năng động. Hay lắm, sao hai người trúng thưởng đều là mỹ nữ vậy? Đây là sức hút của nhan sắc sao? Câu này tôi biết, cô ấy tên là không thi đỗ nghiên cứu sinh thì không đổi tên. Chắc chắn là đến để hỏi chuyện học hành. An Như Cố không quan tâm đến những dòng tin nhắn này. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đối phương. Cô gái này toát lên khí chất trẻ trung, tràn đầy sức sống, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ ưu phiền. Quầng thâm dưới mắt rất rõ, mái tóc hơi rối bù. Lúc nãy cô gái này đồng ý gọi video cô rất dứt khoát, nhưng hiện tại lại có vẻ do dự, rụt rè, liên tục vân vê ngón tay, trông vô cùng hoang mang, dường như không biết việc mình nhất thời bốc đồng, bệnh vớ vẩn, tìm thầy lang vớ vẩn. Xem bói trên mạng như vậy có đúng hay không? An Như Cố nhìn động tác của cô gái, biết ngay cô ấy đang nghĩ gì, không an ủi mà trực tiếp nhắc nhở. Xin chào, mời cô trả tiền xem bói. Một quả pháo hoa. À, được. Cô gái như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng thao tác trên giao diện điện thoại, tặng một quả pháo hoa. An Như Cố vẫn điềm tĩnh như thường, thậm chí còn nhàn nhã nhấp một ngụm. Chà, nhiều năm qua, cô đã xem bói cho rất nhiều người, tích lũy được kha khá kinh nghiệm giao tiếp ứng xử. Con người ai cũng có lòng phòng bị, nghi ngờ những điều mình chưa từng tiếp xúc là chuyện thường tình, không có gì phải tức giận, cô chỉ cần đưa ra bằng chứng thuyết phục là được. Hơn nữa, những người có chính kiến như vậy, một khi đã tin vào khả năng của cô, sẽ càng ra sức tuyên truyền cho cô. An Như Cố đặt tách trà xuống, giọng nói trong trẻo, êm dịu, khiến người nghe bất giác cảm thấy bình tĩnh. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ hòa thuận, có một cậu em trai. Không khí gia đình rất hài hòa, mọi người đều đối xử tốt với cô, tình cảm giữa cô và em trai cũng rất tốt. Cách chương